Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 374, Tây Du trên đường một đạo xinh đẹp phong cảnh. Đưa tiễn Quan Âm, sư đồ bốn người một lần nữa lên đường. Qua Lưu Sa Hà, hướng tây một đường liền là một đầu thản nhiên đại đạo. Đường Tam Táng cưỡi bạch mã, nhị sư huynh nắm dây cương, đại thánh ngồi tại vân thượng nhìn phong. Ngựa phía sau cái mông Sa Tăng một mặt ngốc manh nhắm mắt theo đuôi đi theo. Như thế đi tiểu nửa ngày thời gian, Lưu Sa Hà tiếng nước đã không thể nghe thấy. Thời gian giữa hè, cây xanh râm mát, lọt vào trong tầm mắt ra đầy là một mảnh sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Đi tới, Đường Tam Táng liền không nhịn được ca tính đại phát. Người chọn lựa lấy gánh, ta dắt ngựa. Nghênh đón mặt trời mọc đưa tiễn dáng chiều, Đường Tam Táng vừa mới hát một câu. Nhị sư huynh còn chưa bắt đầu lên tiếng, sau lưng Sa Tăng nhịn không được mở miệng. Sư phụ, nhị sư huynh dắt ngựa đâu? Nhưng ngài không có gồng gánh tử. Nghe vậy, Đường Tam Táng quay đầu nhìn thoáng qua Sa Tăng. Vi sư hát gồng gánh tử là ngươi Sa Lão Tam. Sa Lão Tam ngốc manh chừng mắt nhìn xem Đường Tam Táng. Một mặt vô tội, thế nhưng là sư phụ, chúng ta không có gánh a. Đường Tam Táng, người mẹ nó nói xong có đạo lý a. Nghĩ, Đường Tam Táng ho nhẹ hai tiếng. Bát giới, dừng lại, nhị sư huynh ghìm ngựa. Đường Tam Táng tung người xuống ngựa rơi trên mặt đất. Vung tay lên, một đống hành lý xuất hiện ở trên mặt đất. Tại trong chữ vật giới chỉ đảo qua cái kia một đống có thể so với ngũ hành sơn linh đan tiên quả. Lại vượt qua có thể so với Lưu Sa Hà linh tiền tiên nhưỡng. Rốt cục, tại chiếc nhẫn một cái xó xỉnh bên trong, Đường Tam Táng tìm được một bộ đòn gánh. Một phen chỉnh lý, một bộ chọn hành lý gánh xuất hiện ở sư đồ bốn người trước mắt. Tốt, lần này gánh có. Đường Tam Táng vỗ vỗ Sa Lão Tam bả vai. Sa Lão Tam, gồng gánh tử sau này sẽ là ngươi Tây Du trên đường công tác. Nhớ kỹ vi sư phân phó. Gánh tại người tại, gánh vong người vong. Sư phụ, ngài yên tâm đi. Đồ nhi nhất định hội hảo hảo bảo vệ cẩn thận gánh. Sa Lão Tam nâng lên gánh. Một bộ địa hạ đảng tiếp nhận tổ chức nhiệm vụ tuyệt mật sứ mệnh cảm giác tự nhiên sinh ra. Tốt, vi sư coi trọng ngươi. Đường Tam Táng vỗ vỗ Sa Lão Tam bả vai, nắm tay dựng lên cái ủng hộ thủ thế, xoay người lần nữa lên sao. Người chọn lựa lấy gánh, hắn dắt ngựa, nghênh đón mặt trời mọc đưa tiễn dáng chiều tương đương, Đường Tam Táng lần nữa hát vang một khúc. Lần này chọn gánh Sa Lão Tam không tiếp tục đánh gãy hắn ca hát nhã hứng. Hát đến hưng khởi chỗ, Đường Tam Táng còn tới một đoạn ngẫu hứng nói hát. Tôn Ngộ Không hắn rốt cục thoát khỏi ngũ hành sơn đại bao phục chư bát giới thời gian một ngày. Một ngày trôi qua rất hạnh phúc, Sa Tăng chịu mệt nhọc trong đoàn đội tốt đồng bạn. Chịu khổ làm đầu, thỉnh kinh chân lý không cần toàn diện hiểu rõ, không có biện pháp liền là. Tốt nhất viên mãn, hát đến nơi đây thời điểm. Đường Tam Táng trong đầu đột nhiên linh quang chợt lóe lên. Vô ý thức quay đầu nhìn thoáng qua chịu mệt nhọc. Không có biện pháp Sa Lão Tam. A, hắn cái này một a. Quen thuộc nhà mình sư phụ so đại sư huynh còn có thể trước thời gian phát hiện yêu quái nhị sư. Huynh vô ý thức liền ghì ngựa dây cương. Thế nào sư phụ? Nhị sư huynh nghe sư phụ ca. Trong lòng chính đẹp đây đột nhiên nghe được sư phụ một tiếng nhẹ kêu. Ấp úng hai tiếng quay đầu nhìn xem nhà mình sư phụ hỏi. Ân tương đương, Đường Tam Táng do dự một chút. Quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng Sa Lão Tam, vi sư có một cái không thành thục ý nghĩ, không biết phù hợp không thích hợp. Sa Tăng bị nhà mình sư phụ nhìn một mặt không hiểu ra sao cả. Nhị sư huynh ngược lại bị khơi gợi lên hứng thú. Sư phụ, ý tưởng gì nói nghe một chút thôi. Tốt, Đường Tam Táng tay vừa lộn, một cái iPad xuất hiện tại hắn trong tay. Tay nhỏ ở trên màn ảnh soạt mấy lần. Không bao lâu phía trên phát ra lên lúc trước hắn nói hát cái kia một đoạn âm nhạc. Sư đồ bốn người ghé vào trước màn hình nhìn màn ảnh bên trong phát ra động họa. Rất lâu về sau, Sa lão tam ngốc manh chỉ vào bên trong hòa thượng hầu tử đầu heo cưỡi tại bạch mã trên thân. Sa lão tam khiêng hành lý. Hành lý bên trên chở đi bạch mã hình tượng. Sư phụ A, người này vậy gọi Sa lão tam A. Cùng đồ nhi trùng tên A. Đường tam táng gật gật đầu. Không sai, đây chính là vi sư không thành thục ý nghĩ. Đường tam táng nhìn xem ngốc manh Sa lão tam. Nghĩ đến cái này hỗn đản ăn mình 9 vị trí đầu thế. Trong lòng cái kia chút áy náy liền trong nháy mắt ném đến tận 9 tiêu vân bên ngoài. Sa lão tam A, người nhìn vi sư cho người phân tích A, Sa lão tam gật gật đầu. Nghiêm túc ngồi ở chỗ đó. Một bộ tư bản chủ nghĩa nhu thuận tư thế. Đường tam táng hài lòng gật gật đầu. Người nhìn chúng ta cái này thỉnh kinh đội ngũ tạo thành. Vi sư đâu chính là Quan Âm cùng Như Lai khâm định thỉnh kinh người. Là Đường Vương tự mình điều động thỉnh kinh sứ giả. Tại thỉnh kinh trong đội ngũ có không có thể thay thế tác dụng trọng yếu. Đúng không? Sa lão tam gật đầu. Sư phụ nói đúng. Đường tam táng vừa chỉ đại thánh. Lại nhìn các ngươi đại sư huynh. 500 năm trước đại náo thiên cung tề thiên đại thánh. Thụ vi sư cảm hóa nguyện theo vi sư cùng nhau đi tới Tây Thiên. Đánh quái thăng cấp. Trên đường đi bao nhiêu đối vi sư lòng mang ý đồ xấu yêu ma quỷ quái đều chết tại các ngươi đại. Sư huynh gậy sắt dưới. Cho nên nói một câu các ngươi đại sư huynh lao khổ công cao. Cũng không đủ a. Sa lão tam gật gật đầu. Sư phụ nói đúng. Đường tam táng càng phát ra hài lòng. Chỉ nhị sư huynh. Lại nhìn nhị sư huynh ngươi. Vốn là thiên đình trưởng quản 100.000 thủy quân thiên bồng nguyên soái. Vì bảo đảm vi sư thỉnh kinh, không tiếc cùng mình kết tóc thê tử Hằng Nga tiên tử diễn vừa ra khổ nhục hí hạ phàm. Càng là đi nhầm heo thai. Trên đường đi mặc dù ăn nhiều một điểm, nhưng mỗi ngày dãi nắng dầm mưa. Cho vi sư dẫn ngựa, giúp chúng ta đội ngũ hủy thi diệt tích. Công lao mặc dù không bằng đại sư huynh của ngươi, cũng là trong đội ngũ không có thể thay thế một viên. Đúng không? Sa lão tam liên tục gật đầu. Sư phụ nói đúng. Đường tam táng lại chỉ bạch mã. Lại nói tiểu bạch. Chính là đường vương ngự tứ bảo mã. Ngày đi nghìn dặm. Bây giờ trở đi vi sư đã đi qua vạn lý trường trinh. Cùng với vi sư vượt qua ban đầu cực khổ tuế nguyệt. Tương lai càng là muốn trở đi vi sư một đường đi đến Tây Thiên. Muốn nói đội chúng ta ngũ bên trong khổ nhất mệt nhất. Kỳ thực trừ bạch long mã ra không còn có thể là ai khác. Người nói có phải thế không? Sa lão tam nghĩ nghĩ. Gật đầu. Sư phụ nói có lý. Đường tam táng chỉ trên cổ tay bạch long tỷ tỷ. Lại nói bạch long tỷ tỷ. Thiếp thân bảo hộ vi sư. Một khi vi sư gặp được nguy hiểm gì. Cái thứ nhất có thể bảo hộ vi sư không phải đại sư huynh của ngươi. Không phải nhị sư huynh ngươi. Càng không phải là ngươi Sa lão tam. Vi sư tu vi nông cạn. Đạo hạnh thấp. Đối mặt cường đại yêu ma không có sức tự vệ. Sở dĩ có một đường hướng tây dũng khí. Toàn bộ nhờ bạch long tỷ tỷ thiếp thân bảo hộ. Cho nên thỉnh kinh quân công trương. Có vi sư một nửa. Vậy có bạch long tỷ tỷ một nửa. Người nói có đúng hay không? Sa lão tam không chút do dự gật đầu. Sư phụ nói đúng a. Cho nên, đường tam táng chỉ Sa lão tam. Người đây, người cảm thấy người tại trong cái đội ngũ này có cái gì cống hiến? Hoặc là nói, tại trong cái đội ngũ này, người có cái gì không có thể thay thế tác dụng? Sa lão tam gãi cúi đầu nửa ngày, nhìn một chút bên người gánh. Đường tam táng vội vàng nói, hiện tại là để ngươi chọn gánh. Thế nhưng là không có ngươi trước đó. Chúng ta thỉnh kinh đội ngũ cũng không có gánh không phải. Ngươi nhìn ngươi tu vi thấp nhất. Lại không đầu óc. Gồng gánh tử đều là vi sư nhìn ngươi tại trong đội ngũ bây giờ không có nhân vật gì cảm xúc phí. Chiếu cố ngươi mới cho ngươi ra công làm. Nhưng ngươi cảm thấy liền ngươi cái này điểm cống hiến. Đến Tây Thiên điểm công đức thời điểm. Ngươi có thể phân đến thứ gì? Có thể ngươi tu thành chính quả sao? Sa lão tam nghĩ nghĩ. Lắc đầu. Sư phụ, đồ nhi nên làm cái gì? Đường tam táng trên mặt lộ ra sán lạn tiếu dung. Yên tâm, liên quan tới ngươi kiếm lấy công đức con đường, vi sư đã sớm cho ngươi nghĩ kỹ. Sa lão tam phủ phù quỳ trên mặt đất, còn xin sư phụ dạy ta. Đường tam táng thanh sa lão tam nâng đỡ. Ngươi nhìn a, tại chúng ta thỉnh kinh trong đội ngũ, ngươi không có bất kỳ cái gì tác dụng. Cho nên muốn kiếm lấy công đức, ngươi liền cần soát mình tồn tại cảm. Nhưng ngươi lại không có bản lãnh, lại không có đầu óc. Như thế nào mới có thể soát tồn tại cảm đâu? Chỉ là gồng gánh tử là không được. Vi sư càng nghĩ, lấy ngươi bản lĩnh cùng trí thông minh đến xem, thích hợp ngươi chỉ có một việc. Chuyện gì? Sa lão tam vội hỏi. Đường tam táng chỉ iPad màn hình. Ngươi cảm thấy ngươi cùng cái này sa lão tam, có cái gì không giống nhau dạng? Sa lão tam nghĩ nghĩ, lắc đầu, lại gật gật đầu. Ta chỉ chọn gánh, hắn lại khiêng hành lý, lại trở đi bạch mã. Sư phụ cùng các sư huynh. Đường tam táng búng tay một cái, đáp đúng, cái này, chính là vì sư cho ngươi mưu đường ra. Nếu như ngươi giống cái này sa lão tam như thế chịu mệt nhọc chịu khổ nhọc, cái kia tại thỉnh kinh trên đường ngươi cống hiến liền lại so với gồng gánh tử lớn hơn nhiều. Với lại ngươi mặc dù vừa nát lại xuẩn lại không đầu óc, nhưng ngươi chỉ ít còn biết nói chuyện. Về sau sư phụ các sư huynh cùng đám yêu quái lúc chiến đấu, ngươi liền đứng ở một bên hô 666 trợ uy. Không có lúc chiến đấu, ngươi liền chịu mệt nhọc chở sư phụ các sư huynh đi về phía Tây. Như thế đến Tây Thiên, cam đoan ngươi có thể được đến so như bây giờ lớn mấy lần công đức. Nghe vậy, Sa lão tam hai mắt tỏa sáng. Thế nào, có phải hay không cảm thấy vi sư chủ ý rất tốt? Sa lão tam liên tục gật đầu. Sư phụ nói quá đúng. Đại thánh, nhị sư huynh, tốt một cái đồ đần. Cứ như vậy bị sư phụ cho lắc lư què. Bất quá, bình tĩnh mà xem xét, bọn hắn cũng cảm thấy đường tam táng nói tới cái này chút không phải không có lý. Dù sao, dựa theo đường tam táng thuyết pháp đến xem, cái này sa lão tam tựa hồ còn thật không có nửa điểm chim dùng. Hiện tại Duy vừa nhìn thấy hắn tác dụng liền là chọn hành lý. Vấn đề là không có hắn thời điểm, hành lý còn đều là đường tam táng thu tại chữ vật giới chỉ bên trong. Như vậy nếu như sa lão tam thật án lấy sư phụ nói làm lời nói, mặc dù có khi dễ đổ đần hiểm nghi, nhưng không thể phủ nhận là, vậy quả thật có thể để hắn đạt được càng nhiều công đức. Căn cứ tế thế độ người, căn cứ giúp người làm niềm vui nguyên tắc, đại thánh cùng nhị sư huynh tại trải qua do dự về sau, cũng không có cự tuyệt đường tam táng đề nghị. Kết quả là, tiếp xuống Tây Du trên đường, vô số đại yêu tiểu yêu nhóm đều gặp được như sau kỳ quái một màn. Sa lão tam vai kháng vạn cân vật nặng, từng bước một trên mặt đất đi tới. Sa lão tam trên vai, khiêng một cái bao lớn. Bao lớn phía trên, nằm sấp một con ngựa trắng. Bạch mã trên thân cưỡi cái hòa thượng. Hòa thượng hai bên gạt ra một cái đầu khỉ, một cái thịt heo. Tại về sau rất nhiều năm, như thế một phen cảnh tượng trở thành Tây Du trên đường một đạo xinh đẹp phong cảnh. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.